Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 407, đấu giá bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 407, đấu giá bắt đầu. Ở dĩ là hai người phân biệt tiến hành cạnh tranh, chính là vì tránh cho vạn nhất thủ bút quá lớn làm cho người chú mục phải biết nơi này chính là tổ đình cường giả như mây. Cho dù là Đường Tam trên thân đã có ba vị đại yêu hoàng tín vật cũng tuyệt không dám ở chỗ này hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng trận này buổi đấu giá lớn mới là hắn đến đây tổ đình chân chính mục đích chỗ, vô luận như thế nào đều nhất định muốn tham gia. Tại hắn chế tác trận bàn những ngày gần đây, Tinh Tinh một mực không có bất cứ động tĩnh gì, từ đầu đến cuối đang yên lặng đang ngủ say, không có chút nào dấu hiệu tỉnh lại. Đường Tam chỉ là có thể cảm giác được Tinh Tinh sẽ yên lặng hấp thu chính mình huyết mạch năng lượng, hắn hấp thu tới thiên địa nguyên khí cũng sẽ có một bộ phận dung nhập vào Tinh Tinh thể nội. Nhưng cái này cũng không hề sẽ dẫn đến thân thể của hắn xảy ra vấn đề, chính tương phản chính là, những ngày này hắn phát hiện chính mình đối với thiên địa nguyên khí dẫn động so trước kia tăng lên gần như 30. Tốc độ Tinh Tinh hấp thu bộ phận kia, so với hắn ngoài định mức hấp thu bộ phận còn ít hơn một chút, hoàn toàn sẽ không cho hắn tạo thành bất luận cái gì gánh vác. Thậm chí sẽ để cho tốc độ tu luyện của hắn có chỗ tăng lên, đồng thời đối tự thân huyền thiên công năng lượng có một ít thuần hóa hiệu quả. Cuối cùng không có uổng phí trắng chiếm cứ trong đan điền một cái lạc ấn vị trí. Đối với Đường Tam tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái tai họa ngầm, duy nhất làm hắn hơi yên tâm là, hắn có thể khẳng định Tinh Tinh là một cái vừa mới bị ấp đi ra tiểu sinh mệnh này bản thân cực kỳ thuần túy, chính mình là nàng cái thứ nhất người nhìn thấy, cho nên bị nàng nhận làm cha. Mà lại nàng là một cái có rất cao trí tuệ sinh mạng thể, năng lực học tập cũng rất mạnh, từ chủ quan bên trên, nàng đối với mình cũng không có bất luận cái gì ác ý cũng sẽ không có. Duy nhất cần lo lắng, chính là nàng ở trong cơ thể mình dạng này không ngừng hấp thu năng lượng đằng sau, có thể hay không xuất hiện một chút bản năng phá hư. Còn có một chút để Đường Tam tương đối yên tâm là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tựa như là hoàn toàn quên đi tiểu gia hỏa này, giống như chính mình rời đi địa ngục hoa viên đã có một đoạn thời gian, nhưng vị này thứ nhất yêu hoàng nhưng lại chưa bao giờ tới tìm chính mình. Xếp hàng ra trận tốc độ rất nhanh, có thể ra trận đều là đã sớm giao nạp qua tiền đặt cọc nhận lấy thẻ số, Đường Tam đi theo phía trước người xếp hàng nối đôi nhau mà vào. Rốt cục liền muốn tiến vào khối đại lục này đệ nhất đại đấu thú trận. Tổ đình đại đấu thú trận xây dựa lưng vào núi, chỉ bất quá không phải một ngọn núi, mà là lân cận ba tòa ngọn núi, cái này ba tòa ngọn núi hợp thành một cái hình lõm, mà tại ba tòa ngọn núi trung ương giữa sườn núi vị trí, một tòa to lớn bình đài đưa chúng nó nối liền cùng một chỗ, quỷ phù thần công. Tòa bình đài này không thể nghi ngờ chính là chân chính đại đấu thú trận, quan chiến khu vực liền thiết trí tại sau bình đài ngọn núi cao hơn bên trên, đó là từng cái bị đào bới đi ra tựa như hang động tồn tại bình thường, có lớn có nhỏ thích hợp khác biệt dáng người yêu quái tộc cùng tinh quái tộc quan chiến. Mỗi một cái huyệt động đều là đơn độc tồn tại, nghe nói tổ đình vé vào cửa là căn cứ hang động vị trí cùng lớn nhỏ mà định ra, càng lớn, càng cao liền càng quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng cáo, tại ba tòa ngọn núi đỉnh cao nhất những cái kia to lớn hang động, đều là lưu cho các vị đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng miện hạ, lấy biểu hiện bọn chúng cao thượng địa vị. Đại đấu thú trận cái này ba tòa ngọn núi độ cao trên cơ bản cùng đại đa số hoàng cung chênh lệch độ cao không nhiều, chỉ là không bằng bài danh phía trên một chút hoàng cung. Bình đài một bên là vách núi treo leo, nghe nói, ở chỗ này tiến hành đấu thú chiến đấu, một khi thất bại, liền muốn từ phía trên nhảy xuống hoặc là bị ném đến tuyệt không hạnh lý. Dù là có năng lực phi hành cũng giống vậy, bởi vì nơi này cấm bay. Muốn leo lên đại đấu thú trận cần riêng lấy hai bên thềm đá mà lên, đây cũng là cần dũng khí, bởi vì thềm đá không tính rộng lớn, mà trong đó một bên hoàn toàn là vách núi, càng cao liền càng nguy hiểm, tại cấm bay điều kiện tiên quyết, đến rơi xuống vậy coi như phải dùng thân thể chống đỡ được. Đường Tam chính là như vậy đi vào thềm đá phạm vi. Hắn mặc mũ trùm, mang theo mặt nạ khí tức nội liễm, cũng không sợ bị người khác nhận ra mình là nhân loại thân phận. Vừa đi, một bên từ đầu đến cuối đều đang quan sát tòa này đại đấu thú trận. Trải qua những ngày này chỉnh đốn cùng tu luyện, Đường Tam phát hiện tiến vào cấp 7 linh tê thiên nhãn, tứ vĩ thiên hồ kỳ thật còn nhiều thêm một cái năng lực vọng khí thuật. Cái này vọng khí thuật cùng lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy độc bạch thời điểm hắn loại kia dễ hiểu vọng khí thuật khác biệt, là chân chính trên ý nghĩa trình độ nhất định có thể nhìn trộm khí vận khí thế. Có thể là sinh vật cũng có thể là vật thể, thậm chí là phương vị. Lúc này hắn chính là đang dùng phần này năng lực đến nhìn trộm tổ đình đại đấu thú trận khí số. Đường Tam phát hiện tổ đình đại đấu thú trận trình thể quy mô cực kỳ hùng vĩ, lại tràn ngập một loại trùng thiên màu đỏ thẫm khí tức. Màu đen đại biểu ảm đạm, khói mù, vận rủi, màu đỏ đại biểu giết chóc họa sát thân. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tràn ngập tai nạn cùng vận rủi địa phương, cái này cùng vô số giết chóc không thể tách rời, nhưng tương tự, nó cũng gánh chịu một bộ phận đến từ Thiên Hồ Thánh Sơn mặt trái. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dùng để đối xứng may mắn địa phương một trong. Nhưng cái này tất cả màu đỏ thẫm khí tức tựa hồ cũng bị kiềm chế tại trong phạm vi nhất định, cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Theo không ngừng leo lên hướng lên, gió núi cũng bắt đầu trở nên lạnh thấu xương đứng lên, nhiệt độ hạ xuống, hàn phong phơ phất. Một bên là càng ngày càng cao vách núi treo leo, khác một bên thì là đồng dạng vách núi cao chót vót. Cánh chịu lấy tổ đình đại đấu thú trận cái này ba tòa ngọn núi cùng mặt khác có đông đảo thảm thực vật ngọn núi khác biệt, nơi này không có một ngọn cỏ. Vọng khí thuật đồng dạng có thể tác dụng tại tự thân, không chỉ là nhìn trộm tự thân khí số, đồng thời cũng có thể dùng để ẩn tàng tự thân khí tức. Đường Tam bản thân tinh thần lực chính là cửu giai đỉnh phong cảnh giới, lại thêm có thần thức làm hạch tâm, vận dụng tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, hắn khí tức bây giờ bị thu lại liền như là người bình thường đồng dạng. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, tại hắn phụ cận đồng dạng là đi tham dự cạnh tranh người đấu giá ngược lại kéo ra một chút cùng hắn ở giữa khoảng cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có bất kỳ cái gì huyết mạch khí tức tồn tại bọn chúng xem ra mới là tồn tại đáng sợ nhất a. Đối với những này, Đường Tam đến không chút nào để ý, chỉ cần không bị những cái kia đỉnh cấp cường giả từ đằng xa phát hiện hắn cái kia ngập trời khí vận, hắn liền thỏa mãn. Độ cao rốt cục vượt qua đại đấu thú trận bình đài, dọc theo cầu thang tiếp tục hướng bên trên, liền có thể nhìn thấy đại đấu thú trận cái kia màu đỏ sậm mặt đất. Trong lúc vô hình, tựa hồ trong không khí đều nhiều hơn mấy phần kiềm chế cùng khói mù, ở chỗ này không biết chết bao nhiêu các tộc nhân. Có bị định tội đằng sau nhất định phải đến đây liều mạng, cũng có triển vọng lịch luyện không muốn sống tự mình lựa chọn tới đây. Trải qua lần thứ hai đối với thẻ số sau khi kiểm tra, Đường Tam rốt cuộc tìm được chính mình quan chiến hang động chỗ. Ba tòa trên ngọn núi hang động lít nha lít nhít, tổng số khẳng định là vượt qua 3.000, trừ đỉnh cao nhất những huyệt động kia bên ngoài, còn lại hang động đều có thể bị người đấu giá vào ở 3 ngày cạnh tranh thậm chí là liên tục tiến hành, nửa đường không cho phép rời đi. Sau khi rời đi liền không thể một lần nữa trở về tiếp tục tham dự. Cho nên, cái này cung cấp cho người đấu giá hang động là có thể ở lại. Đương nhiên, phổ thông hang động cũng chính là có thể ngồi xuống thôi. Không có ai sẽ nguyện ý ở loại địa phương này tu luyện, hấp thu vận rủi sao. Đường Tam hang động kỳ thật cùng Trương Hạo Hiên tới gần, bởi vì báo danh lúc bọn hắn chính là cùng đi, sở dĩ không có cùng đi, là vì tránh cho bị phát hiện bọn hắn quan hệ mật thiết. Trương Hạo Hiên vị trí là 338, Đường Tam thì là 336. Quảng cáo, hang động không lớn, khoảng cách đại đấu thú trận cũng không coi là xa xôi, bọn hắn loại này không cùng chân đương nhiên sẽ không bị phân phối đến những cái kia vị trí tốt. Đường Tam 336 hào hang động ước chừng có 10 mét vuông tả hữu, bên trong có bàn, trên bàn để đó một cái mang theo vi hình pháp trận thủy tinh cầu, đây là dùng để cạnh tranh. Trừ cái đó ra có một ít thích hợp chứa đựng giản dị thức ăn nước uống, mặt khác liền không có. Ngồi địa phương chính là cái bồ đoàn mà thôi, còn có một cái kính viễn vọng bị trèo chống tại một bên, đây là dùng để kỹ càng quan sát vật đấu giá. Dù sao, trên ngọn núi những vị trí này cùng đại đấu thú trận còn có một số khoảng cách. Cũng không phải là mỗi cái người đấu giá đều có Đường Tam cái kia cường hãn nhãn lực. Lão sư ta đến, 336 hào. Tốt, bảo trì lặng im, chờ đợi bắt đầu đi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.